Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3727, Thanh Thiên Thủy Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết đồ kinh lịch sinh tử hung hiểm nhiều nhất, cặp tình thế không thích hợp, lập tức hướng hạ du, chỉ Khổng Nhạc, Diêm Ảnh Nhi hét lớn một tiếng, đi, tiến trường sinh huyết thụ lâm. Hắn đã nhìn ra điện chủ kẻ đến không thiện, mà vừa lúc bọn hắn lại là băng hoàng chỗ yếu hại. Chính là bởi vì băng hoàng để ý sinh tử của bọn hắn, cho nên, tại điện chủ xuất hiện trong nháy mắt, liền đuổi tới. Điện chủ làm sao có thể không lợi dụng điểm này? Tại điện chủ trước mặt, bọn hắn tự nhiên là không có sức hoàn thủ, nhưng, làm đại thần, nhưng cũng không phải điện chủ một cái ý niệm trong đầu liền có thể cầm xuống. Sở dĩ chạy đến trường sinh huyết thụ lâm, chính là bởi vì, những này trường sinh huyết thụ chính là bất tử huyết tộc lịch đại tiên tổ gieo xuống, là bất tử huyết tộc cuối cùng, cũng là chân quý nhất nội tình. Dù là bất tử huyết tộc thần linh chết hết, chỉ cần bạch thương tinh vẫn còn, những này trường sinh huyết thụ vẫn còn, bất tử huyết tộc liền có thể một lần nữa quật khởi. Huyết đồ không tin điện chủ lại bởi vì mấy người bọn hắn tiểu bối, đem bộ tộc nội tình đều hủy đi. Giá quá lớn, xoạt, điện chủ thể nội xông ra bốn đạo huyết sắc phân thân quang ảnh, phân biệt bay về phía trốn hướng trường sinh huyết thụ lâm bốn người, cùng lúc đó, chân thân nắm lấy một cây thần khí trường mâu, thẳng hướng băng hoàng đâm tới. Băng hoàng hơi nhướng mày, lập tức triển khai ngàn vạn dặm sông băng thần cảnh thế giới, lòng bàn tay đánh ra một đạo cối xay màu máu, nghênh tiếp điện chủ toàn lực đâm xuống một kích. Bốn đạo huyết sắc phân thân, chính là điện chủ huyết dịch cùng quy tắc thần văn ngưng tụ mà thành, từng cái đều dương lấy 19 đôi huyết dực, có được thần tôn uy thế, chấn nhiếp ngay tại bỏ chạy bốn người tâm thần. Một điện chi chủ uy thế, đủ để đè sập thần linh tinh thần ý chí, khiến cho sợ hãi cùng gan tang. Các ngươi đi trước, để ta chặn lại điện chủ. Huyết đồ dừng lại, quay người nhìn về phía hậu phương đen nghịt cát bụi phong bạo, trên thân áo giáp phóng xuất ra từng tia lửa. Một lát sau, vạn dặm sa mạc hóa thành hỏa vực. Hắn nổi giận đùng đùng, hét lớn một tiếng, đem tự mình tu luyện đi ra viên kia đặc biệt thần tọa tinh cầu gọi ra, chống tại đỉnh đầu. Thần tọa tinh cầu này, như ám hắc tinh cầu, thôn phệ quang minh, so hàng tinh đều trầm trọng hơn. Trong cát bụi phong bạo, vang lên bốn đạo điện chủ thanh âm trùng điệp cùng một chỗ. Làm càn. Huyết đồ, ngươi dám đối bản điện chủ động thủ. Ta chính là Phượng Thiên đệ tử, đế trần sư đệ, tộc trưởng đồ tôn, sợ ngươi. Huyết đồ liên tiếp báo ra ba cái nổi tiếng danh hào, nhưng, luôn cảm thấy quái quái chỗ nào. Có băng hoàng tại, huyết đồ đương nhiên không sợ điện chủ. Điện chủ già, sống không được mấy năm, nhưng băng hoàng còn rất trẻ, hắn mới là bất tử huyết tộc tương lai chi chủ. Lựa chọn thế nào còn cần nói. Huống chi, chỉ là phân thân mà thôi. Huyết đồ đánh ra so thần thiết còn cứng rắn hơn thần tọa tinh cầu, cùng bay tới bốn đạo điện chủ phân thân đối oanh cùng một chỗ. Một lát sau, bốn đạo điện chủ phân thân sụp đổ, hóa thành bốn đám huyết vụ. Mà huyết đồ, thì là bay rớt ra ngoài, nhục thân vết rách vô số, trong miệng phun máu phè phè. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, điện chủ chia ra cái này bốn đạo phân thân càng như thế khủng bố. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy cái kia bốn đám huyết vụ muốn hòa làm một thể, huyết đồ cũng không dám lại ham chiến, hóa thành một đạo huyết quang, lập tức phóng tới trường sinh huyết thụ lâm. Ngược lại là không nghĩ tới, gia hỏa này, còn có mấy phần đảm phách. Hạ Du nói, Diêm Ảnh Nhi là cái phe lạc quan, giống hồn nhiên không biết tình thế nguy cấp, hì hì cười một tiếng. Huyết đồ thúc vốn chính là nhất đẳng hung ác nhân vật, thử hỏi địa ngục giới cùng thiên đình vũ trụ, có mấy người không sợ hắn. Đương nhiên, những thần vương thần tôn kia ngoại trừ. Hạ Du, chỉ Khổng Nhạc, Diêm Ảnh Nhi không có xâm nhập trường sinh huyết thụ lâm, mà là đứng tại huyết thụ lâm biên giới tiếp ứng, cặp huyết đồ bị bốn hợp một sau điện chủ phân thân truy sát đến chật vật chạy trốn, thế là nhao nhao đánh ra thần thông. Một lát sau, thân thể tàn phá không chịu nổi huyết đồ, cùng các nàng hội hợp, hét lớn. Đi mau, tiến trường sinh huyết thụ lâm chỗ sâu. Bốn người cấp tốc chạy trốn, ở trong rừng ghé qua. Điện chủ cùng băng hoàng loại cấp độ kia nhân vật giao phong, sợ là muốn đem bạch thương tinh đều đánh nát, chúng ta vẫn như cũ khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta vì sao không hướng lên trốn đâu? Diêm Ảnh Nhi chỉ phía trên huyết vân. Hiển nhiên là dự định, chạy ra bạch thương tinh. Ảnh Nhi quá ngây thơ rồi. Bên ngoài khẳng định còn có khác vô lượng, chạy đi, chính là tự chui đầu vào lưới. Huyết đồ một bên chữa thương, một bên hỏi thăm Hạ Du. Bạch Thương Tinh chính là tộc ta đệ nhất thánh địa, liệt tổ liệt tông khẳng định bố trí kinh thiên vĩ địa thủ hộ thủ đoạn, mau dẫn chúng ta đi, đem mở ra. Hạ Du cười lạnh, cần ngươi nhắc nhở sao? Băng Hoàng đại nhân nếu ngờ tới điện chủ sẽ đến Bạch Thương Tinh giết hắn, tự nhiên có chu toàn bố trí. Hiện tại, Bạch Thương Tinh bên trên tất cả thủ đoạn, hẳn là đều tại thần hồn của hắn trong khống chế. Huyết đồ nói, Băng Hoàng đại nhân địch nhân, tuyệt không chỉ điện chủ một cái, chỉ sợ không rảnh bận tâm chúng ta. Điện chủ đạo phân thân này cường hoành đến cực điểm, hợp chúng ta bốn người chi lực cũng chưa hẳn là đối thủ của nó, cũng nên nghĩ biện pháp ứng đối. Mang bọn ta đi Bạch Thương Tinh bên trên cấm khu, hoặc là thủy tổ mộ địa phương. Huyết Đồ lần này đến Bạch Thương Tinh, mang theo Phượng Thiên lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hiện tại, phát sinh biến cố như vậy, đã không có cách nào từ từ tìm kiếm, nhất định phải từ Hạ Du nơi này tìm kiếm đột phá khẩu. Hạ Du chính là từ hèn mọn bên trong từng bước một quật khởi nhân vật, cực kỳ mẫn cảm, hỏi. Ngươi đến Bạch Thương Tinh, đến cùng muốn làm cái gì? Sau một kích điện chủ bước ra trở ra, 19 đôi huyết dực giống như 38 tòa đại thế giới tại vỗ, uy năng huy hoàng, thoát ly băng hoàng thần cảnh thế giới. Mà băng hoàng thần cảnh thế giới, mảng lớn phá toái, bị chiến mâu đánh xuyên một cái lỗ thủng. Điện chủ không có tiếp tục xuất thủ, cúi nhìn phía dưới, nói. Hoàng Triều, ngươi trông thấy không có, nhược điểm của ngươi quá rõ ràng. Vì bảo hộ Bạch Thương Tinh, ngươi lại triển khai thần cảnh thế giới tới chặn bản tọa một kích toàn lực. Ngươi tâm tính không đủ tàn nhẫn, được cái này mất cái khác, đánh với ta một trận, hẳn phải chết không nghi ngờ. Băng hoàng tóc trắng như thác nước, vẫn như cũ rừng rưng bình tĩnh, dù là đối mặt chính là khắc họa trong lòng 100.000 năm cừu nhân. Tại điện chủ trong lòng, giết ta, lại so Bạch Thương Tinh quan trọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng hoàng nói, điện chủ nhìn qua tứ phương, nói. Bạch Thương Tinh chính là thủy tổ trùng sinh chi địa, chư thần táng cốt chỗ, chính là ta bất tử huyết tộc sau cùng nội tình, so với ta tính mệnh đều quan trọng hơn, huống chi là tính mạng của ngươi. Hạ Hoàng Triều, ngươi có dám cùng bản tọa đi ngoài tinh hư không đánh một trận? Bản tọa cho ngươi công bằng công chính cơ hội báo thù. Băng Hoàng lắc đầu, nói. Lời này điện chủ chính mình tin sao? Hôm nay, điện chủ là tới giết ta, mà không phải đến cùng ta công bằng công chính quyết chiến. Nếu không, vì sao mang ngoại nhân đến đâu? Điện chủ gặp lừa gạt không được Băng Hoàng, vì vậy nói. Hoàng Triều, ngươi cảm thấy mình hôm nay có sống sót khả năng sao? Băng Hoàng nói, Bạch Thương Tinh tất cả phòng ngự cùng sức mạnh công kích hiện tại cũng tại trong khống chế của ta. Điện chủ lắc đầu, nói. Bạch Thương Tinh lực lượng, sẽ không công kích bất tử huyết tộc tộc nhân, cũng sẽ không ngăn cản bất tử huyết tộc tộc nhân tiến vào tinh cầu. Ta so ngươi hiểu rõ hơn Bạch Thương Tinh. Băng Hoàng trầm mặc một lát, nói. Điện chủ cũng không đạt tới bất diệt vô lượng. Nhưng ngươi so ta càng quan tâm Bạch Thương Tinh, tựa như năm đó Tu Di Thánh Tăng. Hắn quan tâm sau lưng Côn Luân giới, cho nên Kình Thiên Bằng vào trận pháp có thể giết chết hắn. Ngươi quan tâm Bạch Thương Tinh, quan tâm mấy tiểu bối kia, cho nên, ngươi cũng sẽ chết. Điện chủ khuyên nhủ, dù sao sẽ chết, không bằng ngươi đào ra thần nguyên, tự phế Tu Vi, dạng này liền có thể bảo trụ Bạch Thương Tinh. Bản tọa có thể hướng thủy tổ ẩn lập thệ, tuyệt đối sẽ thiện đãi ngươi, cùng Bạch Thương Tinh bên trên mấy tên tiểu bối này. Ngươi nên minh bạch, bản tọa chỉ là sợ ngươi báo thù, coi ngươi mất đi báo thù lực lượng về sau, tự nhiên cũng không có uy hiếp. Hoàng Triều, ngươi bị cừu hận che đậy tâm trí a, ta cũng không muốn hủy đi Bạch Thương Tinh, càng không muốn vô biên bọn hắn xâm nhập tiến đến, bọn hắn không có theo hảo tâm, liền muốn xem chúng ta tự giết lẫn nhau, tốt nhất lưỡng bại câu thương, ngư ông đắc lợi. Ngươi có thể minh bạch bản tọa khổ tâm sao? Băng Hoàng nói, bọn hắn, trừ vô biên, còn có ai? Ta... Thanh Vân Khuyết xông phá Bạch Thương Tinh trên không trong huyết vân phòng ngự phù trận, rơi xuống đất. Hắn chưa hiện ra cự thân thần khu, liền cao tới 7 trượng, trên lưng mọc ra 18 đôi ngân dực. Ngân dực bên trên, lưu động thần bí tổ văn, phóng thích ra trùng thiên sát khí. Thanh Vân Khuyết chính là cùng Băng Hoàng cùng thời đại tuyệt đỉnh thiên kiêu, bây giờ là Thanh Thiên Bộ tộc đại tộc tể. Tại huyết tuyệt chiến thần không có trước khi xuất thế, hắn mới là tiếng hô cao nhất tộc trưởng người thừa kế. Băng Hoàng mí mắt co rụt lại, nói. Ngươi thế mà tu luyện ra 36 cánh, làm sao lại nhanh như vậy? Ta hiểu được, ngươi sớm đã bị đoạt xá, giấu thật sâu, ngươi đến cùng là ai? Thanh Vân Khuyết cười ha ha, thanh âm già nua cùng hắn tuổi trẻ khuôn mặt cực kỳ không đáp. Trốn đến một gốc trường sinh huyết thụ mẫu thụ dưới, huyết đồ dừng bước, nhìn về phía chân trời Thanh Vân Khuyết, trái tim cấp khiêu, nói. Xong, xem ra thanh phỉ vi dò xét đến bí mật là thật. Ngươi nói cái gì? Hạ Du xuất hiện đến bên cạnh hắn. Ngươi không phải hỏi ta đến Bạch Thương Tinh mục đích thật sự là cái gì? Hiện tại nói cho ngươi, Thanh Thiên Thủy Tổ tàn hồn, tại nhiều năm trước, liền đoạt xá Thanh Vân Khuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão già này, rất có thể đầu phục cửu tử dị thiên hoàng, tu luyện hóa thi cấm thuật, muốn tới Bạch Thương Tinh đào ra hắn Thủy Tổ thi thể. Một khi hắn đem Thủy Tổ thi thể luyện vào thân thể, lập tức liền sẽ có được bất diệt vô lượng cấp bậc tu vi chiến lực. Ta chính là phụng mệnh đến mang đi hắn Thủy Tổ thi thể. Huyết Đồ đương nhiên sẽ không nói cho Hạ Du, hắn phụng chính là Phượng Thiên mệnh lệnh. Hạ Du lại có thể đoán được một hai, dù sao Thanh Phỉ Thúy mặc dù xuất sinh Thanh Thiên bộ tộc, nhưng bây giờ lại là vận mệnh thần điện Tài Quyết Ti thần linh. Tài Quyết Ti bản thân liền là phượng thiên thế lực. Hạ Du hừ lạnh nói. Thủy Tổ, các đại bộ tộc đều gọi chính mình sáng tạo bộ lão tổ là Thủy Tổ, thập đại bộ tộc, 10 tôn Thủy Tổ. Khả năng sao, vị này Thanh Thiên Thủy Tổ khi còn sống, có thể là một vị bán tổ liền khó lường. Ngươi quản hắn Thủy Tổ, bán tổ, trước mang ta đi hắn mộ huyệt. Hiện tại muốn dẫn đi hắn Thủy Tổ thi thể, đã là không có khả năng, chỉ có thể hủy đi. Huyết Đồ nói, Trương Nhượng Trần bằng tốc độ nhanh nhất, đã tìm đến Bạch Thương Tinh chỗ tinh vực biên giới. Mảnh tinh vực này vị trí, là Tiểu Hắc nói cho hắn biết. Tiểu Hắc từng đi Bạch Thương Tinh gặp qua Băng Hoàng. Đoạn đường này, Trương Nhược Trần đã sử dụng địa đỉnh, đem Thanh Thành Vân cùng vô biên luyện hóa. Lấy tu vi hiện tại của hắn, muốn luyện giết đại tự tại vô lượng, không tốn bao nhiêu thời gian. Thế mà một chút thần lực ba động đều không có, xem ra có bất tử huyết tộc Thủy Tổ, ở vùng tinh vực này bố trí thủ đoạn nghịch thiên. Làm sao tìm kiếm Bạch Thương Tinh đâu? Trương Nhượng Trần lấy ra Hạ Du một chòm tóc tinh tế cảm ứng, nhưng, vô luận là chân lý chi tâm, hay là vô cực thần đạo, một tia thiên cơ đều không phát hiện được. Hoàn toàn bị phong tỏa. Cách chương.